Siêu cấp gen, chương 99, tiêu đề bỉ ổi. Khóc chuyện audio.com. Mà lúc này, đám người đang bôi nhọ Trần Phong vẫn còn đang hoạt động với khí thế hừng hực. Vẻn vẹn chỉ một ngày thời gian, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Tựa hồ như không bôi nhọ Trần Phong một chút, là bọn họ sẽ không theo kịp thời đại vậy. Các cửa hàng xung quanh cũng được rất nhiều người đến xem. Khiến cho những cửa hàng chung quanh cửa hàng gen mạnh nhất kiếm lời được không ít tiền. Hắn ta chính là cứu tinh của chúng ta a, Phong ngâm bùi ngùi mãi không thôi. Lúc trước cửa hàng của Trần Phong một đường vọt thẳng tới 30 vị trí đầu. Về sau lại bứt tóp vào 10 vị trí đầu. Cứ như thế đem cửa hàng Phong cắt đẩy xuống một hạng. Khiến cho Phong ngâm buồn bực không thôi. Nhưng mà không nghĩ tới. Sau đó một ngày cửa hàng gen mạnh nhất liền bị đóng cửa. Ngược lại khiến cho những cửa hàng xung quanh được rất nhiều lợi ích. Sự tình trên cái thế gian này, ai có thể đoán được? Đúng là như thế, Kim Cương tán thành nói. Bởi vì sự kiện của Trần Phong, doanh thu bán hàng của các cửa hàng xung quanh tăng lên rất nhiều. Loáng thoáng có dấu hiệu xông vào 30 vị trí đầu. Khiến cho ý chí chiến đấu của hắn gần đây trở nên sục sôi. Ngươi nói xem, hắn lúc nào sẽ trở về? Phong ngâm đột nhiên hỏi. Hẳn là, không thể nào. Kim Cương ngẫm lại, gần đây hắn náo động cũng hơi lớn. Đúng vậy, hắn đã biến thành mối thù chung của mọi người a. Phong ngâm cười nói. Nhưng mà, vào ngay lúc này, bọn hắn trông thấy ở vị trí cửa hàng gen mạnh nhất rối loạn thành một đống. Có từng tiếng kinh hô từ nơi đó truyền tới, gây nên sự chú ý của vô số người. Ở chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Tâm thần của Phong ngâm khẽ nhúc nhích. Trần Phong xuất hiện à? Kim Cương suy đoán. Hai người vội vàng chạy tới. Nhưng mà chỉ mới nhìn qua một chút. Hai người bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này, không chỉ có hai người bọn hắn, mà tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì các nhiệm vụ ủy thác của cửa hàng gen mạnh nhất. Chẳng ai ngờ được rằng, một cái cửa hàng nhỏ ở nơi này, lại có nhiều người ủy thác Trần Phong chế tác gen như vậy. Ủy thác chế tác gen, đây chính là đãi ngộ mà chỉ có đại sư mới có. Thế mà có nhiều người mời Trần Phong chế tác như vậy. Là thật hay giả, có phải hay không là Trần Phong thuê người làm tiếp thị? Không có khả năng, ủy thác chế tác gen yêu cầu gửi tiền thế chấp trước đến. Cộng đồng giả lập, ngươi xem cái số lượng ủy thác này xem, ngươi có nghĩ qua là số tiền thế chấp sẽ đạt đến bao nhiêu hay không? Để ta đếm xem, một triệu nguyên, 2 triệu nguyên, người kia đếm một hồi, nhất thời hít vào một ngụm hơi lạnh, tổng cộng số tiền ủy thác Trần Phong chế tác này, tổng cộng đã vượt quá 20 triệu nguyên. Một con số làm cho người ta phải kinh ngạc, vượt xa doanh thu bán hàng trước mắt của Trần Phong. Nếu như Trần Phong thật sự có 20 triệu nguyên để làm tiếp thị, còn cần phải mua một cái cửa hàng bé xíu này hay sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nói như vậy, những cái ủy thác này có thể là thật. Đám người sợ xanh mặt, đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mắng chửi sao, làm sao mắng chửi bây giờ, nếu như những loại thuốc thử gen do Trần Phong chế tác không có giá trị, những người này sẽ đến đây yêu cầu ủy thác hay sao? Hay là do những người kia quá dư tiền, mới đến đây tìm Trần Phong, tất cả mọi người đều trở nên an tĩnh, bọn hắn biết, chuyện này có vẻ rất không đơn giản, rất nhanh, chuyện này đã được post trên diễn đàn học thuật. Toàn bộ diễn đàn học thuật trong nháy mắt nổ tung, Trần Phong lặn lâu như vậy, vừa ra tay, liền tạo ra một trận bão lớn, đã xảy ra đại sự, ta cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong, đám người cảm thấy nghi vấn bàn luận sôi nổi, mà vào lúc này, hai đoạn video về hai loại gen mạnh nhất kia, ở dưới sự yêu cầu của vô số người. Rốt cục người post cũng đã công bố tên của một trong hai loại gen này, gen lôi xà biến dị. Nơi bán ra, cửa hàng gen mạnh nhất, oanh, toàn bộ diễn đàn học thuật trở nên sôi trào, gen lôi xà biến dị. Tia chớp to lớn hình con rắn kia, có uy lực khủng bố kia, lại chính là gen lôi xà biến dị do Trần Phong bán ra. Là thật hay giả, cái này làm sao có thể giả được? Đây là do chính miệng người post video công bố. Khó trách vì sao Trần Phong lại yết giá 1 triệu nguyên. Cái giá tiền này, tuyệt đối có giá trị. Đúng vậy à, ta vừa rồi nhìn thấy nhiệm vụ ủy thác trong cửa hàng gen mạnh nhất của Trần Phong. Có mấy người dùng giá cao để yêu cầu hắn chế tác ra gen lôi xà biến dị đó. Chờ một chút, nếu như cái này thật sự là gen lôi xà biến dị. Vậy thì cái gen kia, có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Mà đúng lúc này, loại gen biến dị cấp F xếp ở vị trí thứ nhất kia cũng được công bố. Gen kiến vàng biến dị, nơi bán ra, cửa hàng gen mạnh nhất, oanh, diễn đàn học thuật một lần nữa nổ tung. Lần này, là thật sự nổ tung. Nguyên lai, không chỉ riêng gen lôi xà biến dị, mà ngay cả gen kiến vàng biến dị, cũng là do Trần Phong chế tác. Hai loại thuốc thử gen biến dị xếp ở vị trí thứ nhất và thứ hai, đều là do Trần Phong làm. Giờ khắc này, có không biết bao nhiêu người cảm giác thấy da mặt của mình trở nên nóng rực. Bọn hắn dẫm lên tên tuổi của cửa hàng gen mạnh nhất. Dẫm lên đầu của Trần Phong. Hai loại gen mạnh nhất ở trên bảng xếp hạng, lại đều là do Trần Phong chế tác ra. Thực sự là, chờ một chút, hai loại gen này nếu thực sự là gen mạnh nhất, vì sao cửa hàng của Trần Phong lại bị đóng cửa? Đúng vậy, nếu như không có vấn đề gì, làm sao lại bị đóng cửa? Rất nhiều người ý thức được vấn đề này. Nói, Nhật báo Thanh Phong nói chuyện này là do Trần Phong tự biên tự diễn cơ mà. Có rất nhiều người cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Mà vào lúc này, một bài post quen thuộc xuất hiện trên diễn đàn học thuật. Mọi người quét mắt qua một cái trái tim liền nảy lên một cái. ID quen thuộc, cùng với, tiêu đề quen thuộc, khiếp sợ. Cục trưởng Cục Vật Giá và Nhật báo Thanh Phong cấu kết với nhau. Thế mà đối với một cụ già 70 tuổi làm ra loại chuyện này. Con em mờ, nó, cái tiêu đề này, tiêu đề thật sự là đáng hận. Ta thật sự không muốn bấm vào, nhưng lại không khống chế được tay của mình. Tiêu đề thật là bỉ ổi. Vô số người chửi đậu xanh rau má. Nhưng mà, cho dù mọi người ngoài miệng nói là không muốn bấm vào, nhưng bàn tay lại rất thành thật, tất cả mọi người đều vô thức bấm vào. Sau đó liền đọc được một màn đáng sợ. Đào giáo sư, người ăn cắp thành quả gen mộc hùng biến dị. Sau khi ông ta bị Trần Phong lật tẩy, liền trở thành một chế tác sư thân bại danh liệt. Mà cục trưởng Cục Vật Giá thì sao? Chính là con trai của Đào giáo sư. Như vậy, hết thảy mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Trần Phong cũng công bố số liệu kiểm trắc mới nhất của mình lên, gen kiến vàng. Cực, Cục Vật Giá ước định. 1 vạn nguyên, Hiệp hội chế tác gen ước định. 1 triệu nguyên trở lên, gen lôi xà. Cực, Cục Vật Giá ước định. 5 vạn nguyên, Hiệp hội chế tác gen ước định. 1 triệu nguyên, khách trương.